Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chân quả thực đúng như những gì cô ta từng tự nhận xét, không phải người xấu, cũng không phải kẻ vô đạo đức. Cô ta chỉ tham luyến một chút ấm áp, nhưng một khi nhận ra sai lầm, lập tức thẳng thắn xin lỗi mà không chút ngụy biện. Lục Dao trầm ngâm nhìn bóng lưng Tống Chân, nếu chỉ xét về bản chất, cô ấy nghĩ mình có thể tha thứ cho người phụ nữ này. Tống Chân muốn ở lại Hải Thị, Lục Dao cũng không ngại giúp cô ta tìm một công việc ổn định. Cô ấy không hề lo lắng chuyện Tống Chân sẽ giành lấy Hứa An Hoa. Dù An Hoa mất trí nhớ, cậu ta cũng không chọn cô ta. Một khi trí nhớ hồi phục, cậu ta lại càng không liên quan gì đến cô ta. Nhưng An Hoa là người trọng tình nghĩa, Tống Chân từng cứu cậu ta, nếu cứ để cô ta rời đi như vậy, chắc chắn trong lòng An Hoa cũng sẽ khó chịu. Nghĩ đến đây, ngay khi Tống Chân đặt chân gần đến cửa, Lục Dao cất tiếng gọi. Tống Chân, ở lại Hải Thị đi, cô không có người thân, có thể xem chúng tôi như gia đình. Tôi sẽ giúp cô tìm một công việc ổn định ở đây. Tống Chân khựng lại giữa chừng, nước mắt bất giác lăn xuống gò má. Cô ta không ngờ Lục Dao lại nói ra những lời như vậy. Cả đời cô ta dễ mùi lòng trước những hành động tử tế, nhưng cũng chính vì thế mà cô ta càng không thể ở lại. Hải Thị không dành cho cô ta. Ở đây, cô ta không thể đối diện với chính mình, càng sợ rằng bản thân sẽ không thể buông bỏ Hứa An Hoa. Tống Chân không quay đầu lại. Không cần đâu, cô ta nói khẽ, giọng có chút run. Hải Thị phồn hoa quá, tôi không quen. Dứt lời, cô ta mở cửa bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa bật mở, Tống Chân liền nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu cùng những người khác đang đứng bên ngoài. Họ vẫn chưa rời đi, mọi lời nói trong phòng bệnh, họ đều nghe thấy rõ ràng. Tống Chân không ngạc nhiên, cô ta chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng, không nói gì thêm, rồi cứ thế rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô ta, mẹ của Hứa An Hoa khẽ thở dài. Cảm ơn cô đã cứu An Hoa. Tống Chân đã đi được vài bước, nghe vậy thì dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Nhiều năm trước, anh ấy từng cứu con, giọng cô ta nhẹ như gió thoảng. Lần này con cứu lại anh ấy, coi như chúng con không ai nợ ai nữa. Nói rồi, cô ta sải bước đi thẳng, mãi đến khi bóng dáng Tống Chân khuất hẳn cuối hành lang bệnh viện, nhóm người Tần Chiêu Chiêu mới hoàn hồn lại. Dư Hoa lên tiếng trước, giọng có phần xúc động. Cô ấy không phải người xấu, chắc chắn đã trải qua những chuyện mà người bình thường không thể chịu nổi. Thực sự rất đáng thương, mẹ Hứa An Hoa cũng gật đầu. Đúng vậy, cuộc đời cô ấy rất bi thảm. Bà chậm rãi kể, khi Tống Chân còn nhỏ, bố mất sớm, mẹ tái giá với một gã đàn ông nghiện cờ bạc. Đến năm 12 tuổi, bố dượng nợ nần, liền bán cô ấy cho một kẻ ngốc làm vợ. Tên đó là kẻ bạo lực, suốt ngày đánh đập cô ấy đến sống dở chết dở. Cô ấy từng bỏ trốn nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, bị đánh đến không thể đứng dậy. Cuộc sống đó kéo dài mấy năm trời, đến khi bố mẹ chồng lơi lòng, cô ấy lại bỏ trốn lần nữa. May mắn thay, lần này gặp được An Hoa. Tần Chiêu Chiêu giật mình. An Hoa đã giúp cô ấy sao? Mẹ Hứa An Hoa gật đầu. Lúc đó, An Hoa còn trẻ, nhưng thấy cô ấy đáng thương quá nên đã giúp đỡ. Cậu ấy không chỉ cứu cô ấy khỏi bị truy đuổi, mà còn đưa tiền mua vé tàu để cô ấy rời khỏi nơi đó. Dư Hoa lặng lẽ thở dài. Nhưng rời khỏi đó rồi thì sao? Một đứa trẻ con gái, không nơi nương tựa, chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Hứa An Hoa tiếp tục, sau khi trốn thoát, cô ấy lang thang khắp nơi, xin ăn để sống. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô ấy vẫn bị người ta bắt nạt. Để tự vệ, cuối cùng cô ấy gia nhập một băng nhóm, chấp nhận bán thân để sinh tồn. Sau đó, được lão đại của băng nhóm chú ý, cô ấy mới có một chút chỗ đứng. Tần Chiêu Chiêu không nén nổi kinh ngạc. Vậy sau đó thì sao? Băng nhóm đó chính là tổ chức mà An Hoa từng nhận nhiệm vụ triệt phá. Trong quá trình làm việc, cậu ấy tình cờ gặp lại Tống Chân. Để trả ơn năm xưa, cô ấy đã phản bội lão đại, giúp An Hoa thu thập chứng cứ. Nhờ đó, cảnh sát mới có thể phá tan tổ chức tội ác này. Nhưng cũng vì thế mà thân phận An Hoa bị lộ, bị nghi ngờ là nội gián, cuối cùng bị bắt. Nghe đến đây, ai nấy đều kinh ngạc, mẹ Hứa An Hoa chậm rãi nói tiếp. Chính Tống Chân đã tìm cách báo cho cảnh sát. Nhờ vậy, An Hoa mới được giải cứu. Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc, không ai ngờ rằng sự việc lại phức tạp đến như vậy. Chiều hôm đó, Lục Giao cùng mẹ chồng tìm đến nơi ở của Tống Chân. Khi nhìn thấy hai người, Tống Chân thoáng sững sờ. Cô ta thì nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, ngoài việc muốn chắc chắn rằng cô ta đã rời đi hay chưa, họ còn có mục đích gì khác. Tôi đã mua vé tàu, sáng mai sẽ đi, cô ta lạnh nhạt nói. Hai người không định ngay cả chốt thời gian này cũng không cho tôi chứ. Mẹ Hứa An Hoa lên tiếng, giọng điềm đạm. Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ý đó. Tống Chân nhếch môi cười nhạt. Không phải ý đó, vậy là ý gì? Giữa chúng ta, chẳng còn gì để nói nữa, đúng không? Cách chương.